còn chưa có đi quá. Triệu Nhu Nhã xấu hổ đáp một tiếng, nhìn trong ngực con Tại nhìn mình và em chồng hai người, liền lập tức e lệ né tránh Lý Bân nói. Tốt, chúng ta đây lên đường đi. Lý Bân nói, liền dẫn Triệu Nhu Nhã đi ra cửa. Lập tức hướng về biệt thự ngoài cửa lớn đi đến. Tiểu Bân, xe ở chỗ này đây. Ngươi đi đâu à? Triệu Nhu Nhã gặp Lý Bân cũng không có đi đến xe bên cạnh, mà là trực tiếp ra cửa, liền lập tức có chút tò mò truy vấn nói. Tây Hồ bên kia quá náo nhiệt, xe căn bản không địa phương ngừng, ngoài cửa chính là tàu điện ngầm trạm, chúng ta làm tàu điện ngầm đi ngược lại là thuận tiện, nơi này tàu điện ngầm có thể thắng đến Tây Hồ trạm miệng, chỉ cần nhị mười mấy phút liền đến. Lý Bân cười giải thích một câu, nhưng trong lòng đã tại quy hoạch ý nghĩ tà ác. Chương 990, tại nơi riêng tư nhét vào trứng rung trước kia xem tiểu thuyết, Nhật Bản AV, Lý Bân đặc biệt yêu thích một cái cảnh tượng chính là tàu điện Si Hán. Có đôi khi ngồi tàu điện ngầm hoặc là xe buýt thời điểm Lý Bân đều có khả năng ảo tưởng có thể gặp được AV trung cái loại này diễm phúc sâu cơ hội. Vừa mới tham gia công tác lúc ấy, Lý Bân liền đặc biệt yêu thích chen tàu điện ngầm. Hàng Châu tàu điện ngầm tại giờ cao điểm đặc biệt ủng lấp, sớm cao phong cùng trễ cao phong càng là người ta tấp nập nhân chen người. Hơn nữa, Hàng Châu mỹ nữ rất nhiều nữ nhân xuyên đặc biệt gợi cảm, chỉ là nhìn nhìn, đều là một loại phúc được thấy. Muốn tại tàu điện ngầm bên trong nhìn mỹ nữ khe ngực, đặc biệt đơn giản. Nhưng là, muốn tại tàu điện ngầm bên trong dâm loạn những cái này nữ nhân cũng là rất khó, Lý Bân cũng không có loại dũng khí này. Một khi lực độ nắm giữ không tốt, nữ nhân bị dâm loạn sau đối với chính mình làm khó dễ, kia thật đúng là xả chết. Cho nên, Lý Bân tuy rằng trong lòng đối với tàu điện ngầm si ngốc tràn cảnh này vô cùng khát vọng, nhưng là ngồi nhiều năm như vậy tàu điện ngầm. Lý Bân bàn tay heo ăn mặn một lần cũng chưa vươn đi ra quá. Hôm nay mang theo có lộ ra nghiện tẩu tử, vừa vặn có thể trải nghiệm loại này tàu điện ngầm si ngốc kích thích. Bất quá, trước lúc này, Lý Bân tính toán lại cho tao tẩu tử thêm chút liêu. Làm tẩu tử đợi sau khi càng thêm hưng phấn. Tiểu bảo bối, hôm nay mẹ cùng thúc thúc dẫn ngươi đi nhìn nhìn Tây Hồ Nga. Xinh đẹp Tây Hồ, ngươi nhất định yêu thích đây này. Trạch Vũ hai ngày này nhất định cũng buồn hỏng a. Tẩu tử hình như đối với lần này du ngoạn tràn đầy mong chờ, biểu hiện vô cùng là hưng phấn cùng hài lòng. Mà tiểu Trạch Vũ cũng cao hứng vung vẫy tay, trên mặt tràn đầy đáng yêu nụ cười, thịt ục ục trắng nõn trên hai má giàu dạt phấn phát sung sướng. Tẩu tử, ngồi tàu điện ngầm phía trước ta cho ngươi phóng điểm thứ tốt như thế nào đây? Lý Bân cười quay đầu nhìn về phía theo sau lưng đùa giỡn đứa nhỏ Triệu Nhu Nhã. Sắc mắt hiếp cười dâm đề nghị. Cái? Thứ tốt gì? Triệu Nhu Nhã gặp em chồng gương mặt cười xấu xa, lập tức sắc mặt đỏ hồng, tò mò hỏi. Lý Bân theo hệ thống thùng vật phẩm biến ma thuật bình thường lấy ra một cái trứng rung, khóe miệng hơi hơi dơ lên, cười dâm nói, đem cái này nhét vào tẩu tử tiểu huyệt dâm. Điều khiển từ xa nắm giữ tại trong tay của ta, đợi sau khi nhất định sẽ làm cho tẩu tử cảm thấy vô cùng kích thích, đặc biệt thích. À, Triệu Nhu Nhã kinh ngạc nhìn Lý Bân trong tay làm người ta xấu hổ tình thú đồ chơi. Sắc mặt lập tức trướng một mảnh đỏ bừng, hô hấp dồn dập đối với Lý Bân nói, cái này quá kích thích. Chờ đợi ngồi tàu điện ngầm thời điểm ngươi xoa bóp. Ta làm sao bây giờ? Ta sẽ chịu không nổi. Nếu để cho nhân phát hiện, vậy chẳng phải là muốn mắc cỡ chết người. Gặp tẩu tử không có trực tiếp cự tuyệt, chính là nhăn nhăn nhó nhó tràn đầy băn khoăn, Lý Bân lập tức cười đi lên trước từ phía sau ôm Triệu Nhu Nhã. Ôm Nhu cười nói, tẩu tử không mặc quần lót bị phát hiện cũng thực xấu hổ, nhưng là tàu điện ngầm thượng nhân chen người, không có người chú ý chúng ta, đợi sau khi ta nắm giữ tốt thời điểm, tẩu tử nếu chịu không nổi, liền hướng về ta lắc lắc đầu. Ta liền quan nó. Lý Bân một bên vỗ về Triệu Nhu Nhã không yên tâm tình khẩn trương, một bên thì thôi kinh không nói lời gì xốc lên Triệu Nhu Nhã váy, duỗi tay thăm dò vào Triệu Nhu Nhã ướt sũng huyệt dâm, dùng ngón tay bóp mở hai bên dính môi mật. Đem trứng rung trực tiếp đút vào Triệu Nhu Nhã ngọc môn. Triệu Nhu Nhã cả người chấn động, hai chân lập tức gắt gao kẹp tại cùng một chỗ run rẩy, trơn mượt hình trứng rung lập tức thuận thế trợt vào Triệu Nhu Nhã âm đạo chỗ sâu. Chỉ lộ ra một cây màu hồng thằng mang tại hơi hơi run rẩy,

trực tiếp hướng đến Lý Bân trên người giáng đi lên, hai luồng đầy đặn cao ngất mỹ nhũ lập tức dùng sức tại Lý Bân lưng đỉnh đỉnh. Thiếu nữ cấp bách vội vàng nắm được bắt tay, mắt cỡ đỏ mặt mím môi xoay người, nghiêng hướng về Lý Bân nói, ngượng ngùng. Thiếu nữ này vú rõ ràng so vừa mới cái kia đại ba lãng tóc dài thiếu nữ vú muốn lớn hơn rất nhiều, đụng tại trên người cảm giác kia mềm nhũn. Căn phòng, khỏi phải nói có bao nhiêu thoải mái. Lý Bân nhịn không được quay đầu vụng trộn dòng ngó liếc nhìn một cái thiếu nữ ngực, khoan hãy nói, thiếu nữ này còn rất có liêu, mấu chốt là xuyên gợi cảm, này màu đen áo lót lại nhỏ lại bó sát người. Căn bản không che nổi lớn như vậy viên vú sữa, như vậy một phen đưa đẩy lôi kéo phía dưới, Lý Bân gần gũi dưới tình huống, có thể thấy rõ ràng thiếu nữ cổ áo nội hai luồng tinh tế mượt mà mỹ nhũ cùng hang sâu khe ngực. Đặc biệt tùy theo tàu điện ngầm chấn động, kia hai luồng mềm mại vú còn có khả năng rung rung rung rung rung rung, nhìn Lý Bân suýt chút nữa máu mũi đều phải chảy ra. Dưới hông côn thịt, lúc này càng là kích động ngẩng đầu dơ cao. Sưng tấy một trận khô nóng. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ tà dục sôi trào, hệ thống nhiệm vụ tuyên bố. Chi nhánh khen thưởng nhiệm vụ, tàu điện si hán hành trình, nhiệm vụ yêu cầu, thỉnh ký chủ tại trong tàu điện ngầm tìm kiếm yêu thích mục tiêu. Rồi sau đó tiến hành dâm loạn hơn nửa đem tinh dịch bắn vào đối phương bên trong thân thể hoặc bờ mông, yêu cầu, phải hôn môi môi của đối phương, phải trực tiếp vuốt ve bộ ngực của đối phương, phải trực tiếp vuốt ve đối phương bờ mông. Phải làm dương vật đụng tới đối phương bờ mông hoặc là âm hộ. Chú ý sự hạn. 1. Mục tiêu tiến hành kịch liệt phản kháng tắc xem là thất bại, hệ thống sắp mở ra trọng sinh 2, bị người phát hiện cũng ngăn lại tắc xem là thất bại. Hệ thống sắp mở ra trọng sinh 3, sau đó mục tiêu báo cảnh sát lọt vào bắt tắc xem là thất bại, hệ thống sắp mở ra trọng sinh, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, không thể chọn tìm hành thuật, đang tại Lý Bân trong lòng ảo tưởng tại chật chội toa xe nội như thế nào dâm loạn này hai thiếu nữ thời điểm hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Nghe được hệ thống nhiệm vụ mới, Lý Bân đầu tiên là ngẩn người, theo sau trong lòng chính là một trận mừng như điên. Nhiệm vụ lần này thế nhưng chẳng phải là công lực hoặc là dạy dỗ, mà là thuộc về khen thưởng tính chất nhiệm vụ. Cùng phía trước hệ thống tuyên bố nhiệm vụ hoàn toàn khác biệt. Nhiệm vụ lần này không có mục tiêu, chính là quy định chính mình nhu phải hoàn thành sự tình cùng thất bại phán định. Hệ thống nhiệm vụ này kỳ thật mục tiêu phi thường rõ ràng, chính là làm chính mình lớn mật tới một lần tàu điện si hán cùng nghỉ. Có hệ thống lật tẩy, chính mình hoàn toàn không cần lo lắng bị nắm đến, hoặc là bị xã hội tính tử vong. Này cũng còn thực sự không phải là nhiệm vụ gì, này quả thực chính là phúc lợi. Hơn nữa, này phúc lợi cư nhiên còn có khen thưởng. Hệ thống chính thức quá khéo hiểu lòng người, quá thông tình đạt lý, quá làm người ta yêu thích không buông tay rồi. Nếu như hệ thống là một người lời nói, Lý Bân thật muốn ôm hệ thống hung hăng thân phía trên vài hớp. A thiếu nữ thân thể trẻ trung thật sự là mê người. Bất quá, ta vẫn là càng yêu thích tẩu tử ngươi ít như vậy phụ. Lý Bân gặp Triệu Nhu Nhã nhìn đến chính mình dốc sức nhìn trộm kia hai thiếu nữ mà có chút cảm giác nhận được vắng vẻ mà không cao hứng, liền lập tức rơi đúng họng súng. Thì thầm tại tẩu tử bên tai cười dâm trêu đùa nói. Ngươi vừa mới xem người ta nhìn trong mắt đều đột đi ra, còn nói càng yêu thích ta. Ngươi muốn chính là yêu thích này hai tiểu cô nương, nếu không tẩu tử cho ngươi để hỏi phương thức liên lạc, Triệu Nhu Nhã nghiêm túc tại Lý Bân bên tai hỏi. Chương 996, toa xe nội giao cấu, 01, kia cũng không phải dùng, của ta tốt tẩu tử, ngươi vẫn là thật tốt cho ta tuốt tuốt, để ta cảm nhận tại tàu điện phía trên xuất tinh cảm giác. Lý Bân tà ác cười dâm nhìn Triệu Nhu Nhã ửng hồng gò má. Lúc này Triệu Nhu Nhã giống như đã dần dần thích ứng trứng rung tại bên trong thân thể thông thả rung rẩy khoái cảm, tuy rằng cả người tê dại, hạ thân càng là một mảnh ướt át. Nhưng là Triệu Nhu Nhã vẫn có thể khống chế xúc động của mình, không cho chính mình kêu ra tiếng âm. Cả người cũng bắt đầu dần dần thích ứng loại này hưng phấn cùng kích thích khoái cảm, biểu hiện không có vừa mới bắt đầu khẩn trương như vậy. Ân. Ê hèm. Ngươi. Ngươi trốn điểm. Này hai tiểu cô nương nhìn thấy liền mắt cỡ chết người. Triệu Nhu Nhã e lệ liếc mắt nhìn Lý Bân phía sau đang tại khoái trá tán gẫu trong trường học bát quái hai thiếu nữ. Khẩn trương cầm chặt Lý Bân côn thịt, nhẹ nhàng ôm nhu bắt đầu vỗ về chơi đùa tuốt. Mềm mại tinh tế tay ngọc, tại côn thịt bên trên xoa nhẹ,

Tùy theo radio trung tao nhã dễ nghe giọng nữ vang lên. Tàu điện cuối cùng bắt đầu ngừng tiến trạm. Khẩn trương không yên Lý Bân lúc này mới hơi chút buông lỏng một chút. Vừa mới chính mình đem tinh dịch phun tại cái này hai tiểu mỹ nữ trên người, này hai người sớm muộn là muốn phát hiện. Chỉ có chờ chính mình hạ trạm, như vậy mới hội an toàn. Nhìn tàu điện dần dần chậm lại tới gần sân ga, Lý Bân tâm nhảy ngược mà gia tốc lên. Tiểu Nguyệt, ta cảm giác không lớn khác biệt. Đúng lúc này, đại ba lãng mỹ thiếu nữ đột nhiên lộ ra gương mặt ghê tởm bộ dáng. Vụng trộm vươn tay đối với một bên bím tóc đuôi ngựa mỹ thiếu nữ ghê tởm nói, ngươi nhìn. Cái này dính là vật gì? Đáng ghét. Ta cảm giác trên chân mặt có thật nhiều dính đồ vật. Nghe được đại ba lãng thiếu nữ lời nói. Lý Bân lập tức sợ tới mức kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, chỉ cho rằng này hai thiếu nữ phát hiện chính mình đáng kinh vô cùng hành động, lập tức liền muốn thét chói tai lên. Tàu điện ngầm lập tức liền muốn ngừng, Lý Bân đã làm tốt lao ra cửa chạy trốn tính toán. Chương 1000, lòng của nữ nhân Lý đang lúc Lý Bân chuẩn bị kéo lấy tẩu tử đợi mở cửa thời điểm chạy trốn, cái kia bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ lại một phen bưng kính đại ba lãng thiếu nữ miệng. Khẩn trương liếc mắt nhìn bốn phía nhẹ giọng đối với đại ba lãng thiếu nữ nói. Đừng nói nữa. Ngươi có biết cái này là cái gì không? Đây là nam nhân tinh dịch. Chúng ta gặp được sắc lang. Cũng không biết là khi nào thì bị phun đi lên. Ghê tởm chết. Đừng nói ra, nếu để cho nhân nhìn thấy, mặt đều mất hết. Chúng ta vẫn là nhanh chút đi ra ngoài, tìm một chỗ thanh lý rơi cái này ghê tởm ngoạn ý a. Bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ nói chuyện âm thanh rất nhẹ, nhưng là luôn luôn tại khẩn trương nghiêng tai lắng nghe Lý Bân lại nghe rất rõ ràng. Điều này làm cho Lý Bân thở vào một hơi đồng thời, đối với lòng của nữ nhân Lý có một cái nhận thức mới. Lúc này, Lý Bân cũng không tiếp tục lo lắng, thừa dịp tàu điện ngầm toa xe môn còn chưa mở ra, liền nếm thử dùng thuật độc tâm lắng nghe này hai thiếu nữ nội tâm ý nghĩ lúc này. Bởi vì tại toa xe nội nơi nơi chật ních người, thuật độc tâm vừa mở khải, suýt chút nữa sẽ phải Lý Bân mạng già. Một đống lớn hỗn độn ý nghĩ một tia ý thức hướng về Lý Bân đầu óc rót, Lý Bân căn bản không thể nghe rõ cái nào âm thanh là này hai thiếu nữ. Quá nhiều tin tức dũng mãnh vào, làm Lý Bân trong đầu một mảnh hỗn loạn, một trận cảm giác hôn mê tập kích đến, Lý Bân suýt chút nữa liền lão đảo ngã nhào trên đất. Trong đầu một mảnh nổ vang sau đó, Lý Bân mới xem như dần dần thích ứng loại này đại lượng hỗn độn tin tức dũng mãnh vào đầu óc thống khổ. Lúc này, tàu điện ngầm cửa xe cũng chậm rãi mở ra, đứng ở cửa người đã bắt đầu chen chúc chen lấn đi ra ngoài. Mượn thời khắc cuối cùng, Lý Bân vội vàng dùng thuật độc tâm lắng nghe hai cái mỹ thiếu nữ ý tưởng. Đáng chết biến thái lão. Ghê tởm chết. Trên thế giới này như thế nào có ác tâm như vậy người? Rốt cuộc là ai à? Đáng giận. Rõ ràng thực muốn cho cái này biến thái bị nhéo đi ra, nhưng là loại chuyện này quá mất mặt, nếu nói ra. Bị người khác vỗ phát đến tin tức phía trên, ta về sau còn như vậy gặp nhân. Nếu để cho lòng ta yêu nam thần nhìn đến ta cái này ghê tởm bộ dạng, về sau khẳng định ghét bỏ ta đấy. Rốt cuộc là cái nào biến thái? Chẳng lẽ là cái kia một nhà ba người trung nam nhân? Nhìn cũng không giống a. Dù sao mang theo vợ con, làm sao có khả năng làm ra bỉ ổi như vậy hạ lưu sự tình. Vậy khẳng định là cái kia chết lão nam nhân. Đúng. Nhất định là cái kia lão nam nhân. Vừa nhìn chính là đáng khinh nam. Cái này một nhà ba người nam nhân bộ dạng như vậy suốt, khẳng định cũng không thiếu nữ nhân, không lớn khả năng làm loại chuyện này. Đến trạm. Nhanh chút ra trạm tìm nhà cầu dọn dẹp một chút. Nếu như bị nhân nhìn thấy, vậy mắc cỡ chết người. Về sau làm tàu điện ngầm, nhất định phải cẩn thận, cũng không thể xuyên váy ngắn. Thẳng đến Lý Bân theo lấy hai người đi ra cửa xe tách ra tẩu tán, Lý Bân mới đóng lại thuật độc tâm. Này hai thiếu nữ rõ ràng là người bị hại, nhưng thật giống như so với tự mình còn lo lắng bị người phát hiện. Đây vẫn chỉ là bị người khác dâm loạn, nếu là bị nhân cưỡng gian, Lý Bân dám khẳng định, lấy hai cái này con quỷ nhỏ lá gan cùng sĩ diện tính cách. Tuyệt đối không dám nói ra đi. Này cũng khó trách trước kia tin tức đăng báo đạo nói một người trung niên đáng khinh lái xe taxi cưỡng gian mấy trăm nữ hành khách nhưng vẫn không có chuyện,

dễ nhìn, thật thích hợp ngươi. Lý Bân vừa lòng nhìn Triệu Nhu Nhã này thân trang điểm, không chút do dự đối với quỷ tỷ nói, quẹt thẻ, cái này vòng cổ ta muốn rồi, trực tiếp đeo lên a. À, tiểu, lão công, này, cái này quá quý trọng. Chúng ta không muốn mua a. Triệu Nhu Nhã gặp Lý Bân không chút do dự liền mua hơn 10.000 vòng cổ, trong lòng từng là hạnh phúc lại là đau lòng. Chỉ cần là ngươi yêu thích, ta đều cảm thấy đáng giá. Lý Bân ôm nhu ôm Triệu Nhu Nhã eo nhỏ, lãng mạn hôn Triệu Nhu Nhã non mịn gò má một ngụm cười hề hề khoát tay nói. Lão công ngươi đối với ta thật thật tốt quá. Ta thật không biết nên báo đáp thế nào ngươi. Triệu Nhu Nhã si tình nhìn trước mắt làm nàng mê muội nam nhân, trong lòng cảm động tột đỉnh, chỉ muốn đem tất cả của mình bộ đều kính dân cấp trước mắt cái này làm nàng mê nam nhân. Đứa ngốc, theo ta ở giữa còn nói cái gì báo đáp không báo đáp. Lý Bân khóe miệng giơ lên một chút tà ác độ cong, cười tủm tỉm tại Triệu Nhu Nhã bên tai tặc hề hề nói, tẩu tử ngươi nếu chính xác là muốn báo đáp ta, vậy sau này nhiều để ta điệp vài lần thì tốt. Hắc hắc hắc. Hoại tử ngươi. Có người ở xem chúng ta đâu. Cũng không sợ bị. Ta về sau đều là người của ngươi ngươi. Ngươi muốn như thế nào muốn làm ta còn không phải là ngươi nghĩ là được rồi, ngươi muốn như thế nào muốn làm ta đều nguyện ý. Triệu Nhu Nhã thẹn thùng táo đỏ mặt, trong mắt tràn đầy đối với Lý Bân lưu luyến si mê cùng đậm đặc hạnh phúc. Nhìn trong ngực rực rỡ hẳn lên, trở nên gợi cảm mà cao quý tiếu tẩu tử, Lý Bân vô cùng vừa lòng. Nhân dựa vào ăn mặc. Tẩu tử như vậy một tá phẫn, quả thực giống như là đổi một người, phải nhiều mê người có bao nhiêu mê người. Không thể so với vừa mới tại bên cạnh Tây Hồ gặp được cái kia một chút phu nhân khí chất kém, vóc người này dung mạo. Ngược lại là càng tốt hơn. Bất quá, như vậy nhất phối hợp xuống, tẩu tử này kiểu tóc liền rõ ràng kém rất nhiều. Mặt khác, tẩu tử tinh tế non mềm tay nhỏ cổ tay thượng rỗng tuếch, Lý Bân cảm thấy còn thiếu một cái tạp á đồng hồ. Bảo bối, chúng ta lại đi mua một đôi tình lữ đồng hồ, sau đó cho ngươi đem kiểu tóc cũng biết một chút. Lý Bân liếc mắt nhìn đối diện tạp á quầy chuyên doanh, tiếp nhận quỷ tỷ đưa lên đến mua sắm túi cùng thẻ tín dụng, ôm lên ngoạn vô cùng là hài lòng cháu Lý Trạch Vũ kéo lấy Triệu Nhu Nhã lại đi vào tạp á quầy chuyên doanh. Không muốn mua. Tiểu Bân hôm nay đã tốn ngươi nhiều tiền như vậy rồi. Như vậy. Này quá tiêu pha. Ta đã đủ thỏa mãn. Triệu Nhu Nhã nhìn quầy thượng trưng bày hoa quý đồng hồ cùng tinh xảo nhẫn. Trong mắt chớp động khát vọng quang mang. Nhưng trong lòng lại là một trận đau lòng. Quá quen tính toán tỉ mỉ tiết kiệm ngày, đột nhiên như vậy tiêu tiền như nước tận tình mua sắm tuy rằng cảm giác đặc biệt phóng thích, đặc biệt thích. Nhưng là trong lòng khó tránh khỏi lòng mang áy náy. Luôn cảm thấy điều này cũng thua thiệt em chồng Lý Bân nhiều lắm. Thứ 1006 chương tuyệt sắc mỹ nhân lại lo lắng mình nếu là lại không chút nào cự tuyệt tiếp nhận. Em chồng cho rằng chính mình yêu phía trên chính là hắn tiền. Mâu thuẫn cảm xúc phía dưới. Triệu Nhu Nhã do dự, lại nghĩ uyển chuyển cự tuyệt, lại muốn đi vào nhìn kia một chút đã từng tha thiết ước mơ tay biểu hiện cùng nhẫn. Triệu Nhu Nhã còn nhớ rõ, lần trước về nhà mẹ đẻ, gặp được tốt khuê mật dốc sức cùng chính mình khoe ra con kia tạp á lam khí cầu đồng hồ. Nói rất đúng giống tay này biểu hiện là một nữ nhân nhất định phải được có được. Không mang cái này đồng hồ sẽ không xứng làm nữ nhân giống nhau. Lúc ấy Triệu Nhu Nhã liền tại trong lòng âm thầm thề, mình nhất định muốn toàn tiền mua một cái rất tốt. Tạp á, bảo cách lệ. Cơ hồ là từng cái nữ nhân đều muốn có được trân bảo. Mà bây giờ, em chồng Lý Bân đã đem nàng tha thiết ước mơ tạp á đồng hồ đeo ở tay nàng phía trên. Triệu Nhu Nhã hoảng hốt do dự phía dưới. Lý Bân sớm đã đem một cái tạp á lam khí cầu đồng hồ đeo ở Triệu Nhu Nhã tay phía trên. Màu đen da dây đồng hồ, lóe sáng mặt kính, hoa quý thiết kế, tinh xảo tuyệt đẹp kim cương mặt đồng hồ. Triệu Nhu Nhã lập tức liền có một chút ngây ngốc. Hăng ni, thích không? Cái này thật thích hợp ngươi. Lý Bân cười đưa tay biểu hiện đeo vài Triệu Nhu Nhã tay phía trên, vừa lòng gật gật đầu, rồi sau đó lại ý bảo quỷ tỷ lấy ra một cái tạp á lò xo nhẫn. Cấp Triệu Nhu Nhã đeo lên. Nhìn chính mình non mịn thon dài tay thượng đeo lên tha thiết ước mơ tạp á đồng hồ cùng nhẫn,

nhưng ở này Tây Hồ cảnh đẹp phía dưới cấp chính mình bú liếm. Loại này cảm giác thành tựu cùng kích thích, là đánh đáy lòng một loại thỏa mãn. Vừa rồi kia một chút nhìn tẩu tử bị mê lộ đều không nhúc nhích nam nhân lại làm sao có khả năng hy vọng được đến. Các nàng ngưỡng mộ cùng si mê cái này cao quý nữ nhân, hiện tại như là một đầu chó mẹ giống nhau tại chính mình hông phía dưới hầu hạ chính mình. Hơn nữa, vẫn là tại đây lộ thiên mỹ lệ Tây Hồ bên trên. Còn dính dâm thủy cùng tinh dịch côn thịt bị tẩu tử mút hút trơn mực vô cùng là sạch sẽ. Đỏ bừng côn thịt nhìn dữ tợn có chút dọa người. Thứ 1010 chương Tây Hồ thủy ngươi sữa tươi đã uy tốt nải đem Lý Trạch Vũ phóng tới một bên tẩu tử si ngốc hít lấy mê ly ánh mắt si ngốc ngửa đầu nhìn Lý Bân, hỗn hển thở gấp nhếch lên ngạo nghễ vểnh lên mông mập nhẹ nhàng ma sát ghế dựa tay vịn. Lúc này cũng đã ý loạn tình mê rơi vào dục vọng bên trong. Cốt tẩu tử, ta không nhịn được. Ta muốn làm ngươi. Ta hôm nay muốn hung hăng điệp ngươi một pháo. Lý Bân hưởng thụ cúi đầu nhìn phong tao vô cùng tẩu tử. Đặc biệt cặp kia đang tại ma sát ghế giữa tay vịn tao mông, càng làm cho Lý Bân nhìn trong mắt đều phải trừng mắt nhìn đi ra, đi. Cốt tẩu tử. Đi mép giường nằm sấp. Ê hèm. Ân. Hà. Hà. Triệu Nhu Nhã tự nhiên biết em chồng muốn làm cái gì. Lập tức khẩn cấp không chờ được đứng lên phong tao ghé vào ngắm cảnh cửa sổ một bên, song tay đè chặt bằng gỗ cửa sổ duyên. Nhếch lên mông cong kìm lòng không được vặn vẹo. Lý Bân đột nhiên một phen vọt tới Triệu Nhu Nhã phía sau. Trực tiếp đem váy ôm mông một phen đẩy đi lên. Trần trụi tuyết trắng mông cong, mê người vặn vẹo, kia đỏ tươi quần lót, làm trắng nõn nà huyệt dâm càng thêm mê người. Còn chưa chờ Lý Bân động thủ, Triệu Nhu Nhã liền chủ động xé ra quần lót. Đem màu hồng gợi cảm quần lót ren theo phía trên mông cong xả xuống dưới, thon dài chân ngọc vừa nhất. Trực tiếp đem quần lót theo một đầu trên chân đẹp xả xuống dưới. Quần lót thuận thế trượt xuống, đem gợi cảm màu hồng phấn dày cao gót cùng trắng nõn như ngọc chân ngọc đắp lại. Mở ra váy ôm mông phía dưới, ẩm ướt đát đát mật huyệt hoàn toàn lộ ra tại Lý Bân trước mắt. Nắng chiều quang mang cùng với ba quang lăng tăng mặt hồ phản quang, làm trắng nõn nà huyệt dâm nhìn trong suốt lóng lánh, tỏa ra như thủy tinh quang mang. Lý Bân đột nhiên hít một hơi, hưng phấn đỡ lấy chính mình côn thịt. Hướng về tẩu tử mở rộng ra huyệt dâm hung hăng thọc đi vào. A. Cốt mãn. A. Thật thoải mái. Ân. A. Bị lập tức nhồi vào Triệu Nhu Nhã lập tức hưng phấn rên rỉ lên. Bị Lý Bân hung hăng đâm một cái, nửa thân thể trực tiếp chạy ra khỏi ngoài cửa sổ, thân thể càng là treo ở cửa sổ duyên phía trên, nửa thân thể trực tiếp lơ lửng ở tại trong suốt trung mang theo ba quang lăng tăng Tây Hồ bên trên. A. Tiểu Bân, đỡ lấy ta điểm. Ta muốn ngã xuống rồi. Ha ha. A. Cốt kích thích. A. Triệu Nhu Nhã hưng phấn trên rỉ, tùy theo Lý Bân dùng dập bắt đầu quất cắm, Triệu Nhu Nhã chỉ cảm thấy chính mình tựa như tại Tây Hồ bên trên bay lượn. Lý Bân một tay đỡ lấy Triệu Nhu Nhã eo nhỏ, một tay bóc Triệu Nhu Nhã đầy đặn mông cong vuốt ve vân vê vỗ lấy. Hướng về Triệu Nhu Nhã huyệt dâm một trận ném mạnh. Ba. Ba. Ba. Kịch liệt thân thể giao kích tiến tại trống trải khoang thuyền nội tiếng vọng. Một bên vừa mới ăn no nải nằm tại ghế dựa phía trên Tiểu Trạch Vũ gặp thúc thúc đứng ở mẹ phía sau đánh mẹ, rất hiểu chuyện oa oa hét lên, hướng về Lý Bân vung vẫy tay nhỏ, giống như đang nói buông mẹ. Điều này làm cho Lý Bân ngược lại càng thêm hưng phấn. Tại cháu trước mặt làm tẩu tử, cảm giác này cũng là mỹ diệu vô cùng. Lý Bân tà dâm cúi người xuống, duỗi tay chui vào Triệu Nhu Nhã ngực, nhất nắm chắc Triệu Nhu Nhã màu mỡ vú sữa, bàn tay dùng sức kéo một cái, tuyết trắng mượt mà vú lớn lập tức bị theo bên trong cổ áo sờ soạn đi ra. Kích đột đầu vú đột nhiên phun ra màu trắng sữa sữa tươi, trực tiếp phun xối tại trong suốt Tây Hồ bên trên, sữa rơi vào thủy bên trong, lập tức đưa tới rất nhiều con cá tranh nhau giành ăn. Cỡ nào tao nhã Tây Hồ? Cỡ nào mỹ diệu địa phương. Tùy theo du thuyền lay động tại Tây Hồ phía trên cùng tẩu tử ân ái. Thật là thoải mái. Ha ha ha. Tẩu tử, ngươi thích sao? Ân. Lý Bân nhìn mặt hồ phong cảnh cùng xa xa sơn thủy, cảm giác đây là chính mình làm tối vui vẻ thoải mái một lần. Kích thích hồ nộp lên cấu, so xe chấn có thể tuyệt vời nhiều lắm. Thật là thoải mái.